Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 156. Chương 156 Đại hội thể thao cùng Kim Bài Vương. Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, văn một chung đại hội thể thao ở mùa thu cử hành. Thể dục ủy viên cầm báo danh biểu, ở trong ban dạo qua một vòng, nam tử hạng mục đều báo đầy, nữ tử hạng mục còn có hơn phân nửa không? 10 ban nữ hài văn nghệ biểu diễn thực xuất sắc, nhưng thể dục đều không được. Các nàng liền thể dục buổi sáng cũng không chịu hảo hảo làm. Đâu chịu đi chạy 800 mét, thể dục ủy viên thật sự không có biện pháp. Từng bước tiến đến trước bàn đi động viên. Nhưng các nữ sinh không ăn hắn này một bộ. Thẩm Lệ Na liếc liếc mắt một cái hàng sau cùng dựa cửa sổ A Kiều. Thể ủy, chúng ta không phải đều làm cống hiến sao? Ngươi tìm không tham gia người đi nha, một chung sân thể dục đặc biệt đại. Còn có thêm đá khán đài, thường xuyên có ngoại giáo tới mượn một chung sân thể dục thi đấu. Nơi sân đều như vậy chuyên nghiệp, đại hội thể thao làm cũng thực chuyên nghiệp, mỗi cái lớp đều phải cử bài tiến trang, còn muốn thiết kế thống nhất trang phục. Thiết kế trang phục, 10 ban nữ sinh nhất hưng phấn. Loại này có thể lộ mặt lại có thể biến mỹ hoạt động. Các nàng là chưa bao giờ sẽ lạc hậu với người. Kinh phí tuy rằng hữu hạn, nhưng các nàng ở nhan sắc thượng hoa tâm tư. Dùng sắc sai tới thể hiện thời thượng Kamani nữ sinh nội đáp là đạm anh phần áo thun. Áo khoác là hoa hồng phấn. Nam sinh áo thun là đạm màu xanh da trời. Bên ngoài là nước biển lam. Thống nhất xuyên bạch sắc giày thể thao. Mỗi người mặc vào đều thực tinh thần. Thẩm Lệ Na mấy cái đúng là ban phục cùng động tác phương diện làm nỗ lực. Bảo đảm 10 ban phương trận vừa xuất hiện ở lãnh đạo trước đài. Là có thể đánh một cái cao phân. Nhưng tinh thần diện mạo là một phương diện. Thể dục thành tích vẫn là trọng điểm. Ni thể ủy thở dài. Hắn đã đem có thể viết thượng đều báo lên rồi. Còn có cái 800 mét. Thật sự không có nữ sinh nguyện ý chạy. Hắn đành phải đi đến A Kiều bên cạnh bàn, nuốt một ngụm nước bọt, gõ gõ A Kiều nàng khóa khóa. Trần Kiều đồng học, ngươi nguyện ý tham gia đại hội thể thao sao? A Kiều ghé vào bàn học thượng ngủ, ngẩng đầu nhìn thể ủy liếc mắt một cái. Thể ủy cảm thấy quanh thân đều lạnh căm căm, nhưng hắn thật sự không có biện pháp. Cổ đủ dũng khí nói, bằng không, ngươi chạy cái 800 mét đi. A Kiều xem qua thể dục thi đấu. Nàng hỏi, có kim bài sao? Có. Thể ủy vừa thấy hấp dẫn. Một hồi thổi phong, các hạng đệ nhất đều có kim bài. A Kiều vừa nghe liền đứng dậy. Còn có cái gì hạng mục không báo nha? Kia nhưng nhiều đi, quả tạ, nhảy cao, 800 mét, còn có 400 mễ tiếp sức ta toàn báo. A Kiều nghĩ đến hạng vân độc trong ngăn kéo những cái đó huy chương. Đều là hạng vân độc ở niệm cảnh giáo thời điểm lấy. Có thể năng, có xạ kích, còn có một cái giải thưởng lớn ly. A Kiều cũng muốn, thể ủy há to miệng. Chỉ biết nàng học tập nghiêu bước, sẽ không vẫn là cái vận động cao nhân đi. Nàng cũng trước nay không thượng quá thể dục khóa nha. Một chút cho nàng báo nhiều như vậy hạng mục. Nếu là đỉnh không xuống dưới, 10 ban đã có thể bệnh loét mũi. Ngươi có thể hành sao? Thể ủy nhìn A Kiều tế cánh tay tế chân, này 4 hạng xuống dưới, còn không được đem nàng cấp mệt bò. A Kiều không hài lòng mà liếc nhìn hắn một cái, khinh thường quỷ đâu, báo thượng. Thẩm Lệ Na xa xa nghe thấy, quay đầu hừ một tiếng, có chút người chính là ái biểu hiện. Trịnh An Ni xúc khổ, một câu cũng không dám nhiều lời, khẽ mị mị nhìn A Kiều liếc mắt một cái. Đại lão nói không chừng thật sự có khả năng phiên toàn trường. Nàng liền tường đều phiên đến qua đi. Đừng nói nhảy cao côn. Thể ủy không dám thật sự toàn cấp A Kiều báo. Cuối cùng cho nàng báo tam hạng. Cảm thấy nàng lực lượng đại khái không được. Quả tạ liền không cho nàng tham gia. Nhảy cao cùng 800 mét là nàng. 400 mễ lao tới cũng là nàng. A Kiều xoa tay hầm hè. Nàng cũng muốn lấy kim bài. Lấy một đống, trở về cùng hạng vân độc khoe khoang, một chung đại hội thể thao là cho phép gia trưởng tham gia. Ngày đó gác cổng sẽ tương đối tùng, gia trưởng có thể mang theo thẻ bài tiến vào xem tái. Còn có thể vì chính mình hài tử cố lên. Tiểu vương lão sư ở trên bục giảng hỏi, có ai gia trưởng muốn tới xem tái sao? Không người đáp ứng, đại đa số gia trưởng đều là vợ chồng công nhân viên. Đương nhiên không rảnh tới xem đại hội thể thao. Số ít có rảnh, con cái cũng không muốn bọn họ tới. A Kiều, đằng, một chút giơ lên tay tới. Nàng muốn mang bạn trai tới. Làm bạn trai tới xem nàng lấy kim bài. Một tan học, A Kiều liền cõng lên cặp sách phải về nhà. Thể ủy đi theo nàng phía sau. Cao lớn thô kệch thể ủy. Ở A Kiều trước mặt cảm giác chính mình đều mở không nổi miệng nói chuyện. Cái kia, Trần Kiều, người muốn hay không luyện một luyện. Sân thể dục thượng đều dọn xong cái đệm cùng côn. Nhảy cao vẫn là có chút khó khăn. Các nữ sinh cũng không nghĩ chạm vào côn rớt. Chuyên môn từ thể dục trong phòng cho mượn tới. A Kiều ôm cánh tay. Dương lên cằm, kia hành đi, đi xem là như thế nào nhảy, thể ủy thiếu chút nữa thạch hóa. Náo loạn nửa ngày, nàng liền như thế nào nhảy cao cũng không biết. Tính, dù sao Trần Kiều không tham gia cũng không ai chịu tham gia. Không đến chọn, liền nàng đi, Trịnh An Ni tự phát tự giác tự động đi theo A Kiều phía sau. Nàng cảm giác chính mình cùng đại lão cũng có chút thân cận. Đi đến bên người nàng, không có việc gì, nhảy cao chính là cái hoa thủy hạng mục. Chúng ta trường học liền không có có thể nhảy, một chung chủ đánh thành tích. Cũng có học sinh chuyên thể thao, nhưng nam sinh chiếm đa số. Nữ sinh cũng là chạy bộ linh tinh hạng mục tương đối lợi hại. Nhảy cao thật đúng là tương đối ít lưu ý. A Kiều cũng chưa đi lên sân thể dục. Nàng liền đứng ở sân thể dục bên cạnh nhìn nhìn. Thấy bảy ban các nữ sinh đề phòng cướp giường như nhìn chằm chằm các nàng. Bá chiếm thể dục lão sư. Đây là chúng ta mượn. Chúng ta đều cùng Trần lão sư nói tốt. Các ngươi tưởng luyện tập. Ngày mai chính mình mượn, Trịnh An Ni vén tay áo sẽ vì đại lão đánh nhau. Kết quả A Kiều căn bản không thèm để ý. Nàng ôm cánh tay, đứng ở chỗ đó nhìn thoáng qua. Cái kia nữ sinh đương nhiên không nhảy qua đi. Thể dục lão sư dạy một chút động tác yếu lĩnh, lại nhảy một chút cho các nàng làm mẫu. Trước không sao, làm các nàng tiên tiến hành nhảy bối thí huấn luyện. Làm các nàng sau này đảo, ngã vào cái đệm thượng. Trước bảo hộ chính mình không bị thương hại, bảy ban nữ hài thực mau học xong, thế nhưng còn tầng trời thấp bay qua, qua côn, một chút đều hoan hô lên. Thể ủy hỏi A Kiều, ta giúp ngươi cùng lão sư nói, ngươi cũng luyện tập một chút, liền điểm này động tác có cái gì hảo luyện. A Kiều vừa chuyển đầu, ta biết nói xong cũng không quay đầu lại đi rồi. Thể ủy, đây là thỉnh cái cô nãi nãi A. Hắn tính toán đâu ra đấy? Bọn họ ban nhiều nhất là có thể bắt được mấy khối nam tử vận động huy chương. Năm nay lại muốn vô duyên huy chương bảng. A Kiều về đến nhà, đem thẻ bài lấy ra tới. Nàng muốn thỉnh Hạng Vân đọc xem tái. Không thể bỏ qua nàng đoạt giải bài tư thế oai hùng. Chính là Hạng Vân đọc chỉ là vội vội vàng vàng gọi điện thoại trở về. Ta hôm nay muốn tăng ca. Chính ngươi ăn cơm đi. Ăn ngon điểm, khỏe mạnh điểm mà ni. A Kiều rầu miệng, còn không có làm nũng đâu. Hạng Vân độc liền treo, nàng hướng trên sofa một nằm, Kiều chân điểm cơm hộp. Đại hội thể thao như vậy tiêu hao thể lực, đương nhiên muốn ăn cái cả nhà thùng. Một bên gặm cánh gà một bên gác qua thể dục đài. Đang ở truyền phát tin chạy bộ thi đấu, A Kiều ngậm thịt gà, nguyên lai chỉ cần đi nhanh chạy lên. Đại gia căn bản là không biết ngươi là ở phi vẫn là ở chạy. Nàng đi dạo thủ đoạn, cảm thấy chính mình báo thiếu. Hẳn là một hơi lấy thượng 10 khối kim bài. Hạng Vân độc đã khuya mới đến ra. Đã rạng sáng, lại tối nay thiên liền sáng. Hắn trở về là không yên tâm A Kiều. Tắm rửa một cái đổi thân quần áo còn phải hồi cục cảnh sát. Đẩy ra A Kiều cửa phòng, bên trong không ai. Lại đến chính mình phòng, A Kiều khóa lại hắn trong chăn, Hồng Hộc đang ngủ ngon lành, trên bàn còn bãi một chương thư mời, mời các gia trưởng tham gia mùa thu đại hội thể thao. Này cũng coi như là thân tử hoạt động hạng nhất, Thân tử hoạt động, A Kiều đã thấy hắn đem tên đều viết ở mặt trên. Hạng Vân Độc nhìn thời gian, mấy ngày nay rất bận, không nhất định có thể có thời gian xem nàng thi đấu. A Kiều xoa đôi mắt ngồi dậy, ngáp một cái, nàng nằm ở Hạng Vân Độc trên giường chờ hắn trở về. Nghe chăn tượng Hạng Vân Độc hương vị, bất chi bất giác đến liền ngủ rồi. Hạng Vân Độc duỗi tay xoa xoa nàng, A Kiều thuận thế ngã vào hắn trong lòng ngực, mơ mơ màng màng, ngữ điệu có loại không ngủ tình kiều thái. Ngươi tới xem ta thi đấu, Hạng Vân Độc hôn hôn nàng trên trán sợi tóc. Mấy ngày nay đặc biệt vội, A Kiều ngốc ngốc ngồi ở trong chăn. Lại ngáp một cái, áo ngủ trượt xuống bả vai, ngô một tiếng đáp ứng rồi. Vậy được rồi, dù sao nàng sẽ đem kim bài mang cho hắn xem. A Kiều giơ lên tay, ta lấy tam khối kim bài cho ngươi xem Monster, đại hội thể thao cử hành kia một ngày. Hạng Vân Độc cả ngày đều không có tin tức, nhưng hắn mua một đại bao đồ ăn vặt cấp A Kiều. Chọn tất cả đều là A Kiều thích ăn, cặp sách tắc đến phình phình, làm nàng mang đi đại hội thể thao. A Kiều thay đổi vận động phục bạch dày chạy đua, cõng cái cặp sách to đi trường học, nàng đem đầu tóc cao cao thúc khởi, lộ ra trơn bóng cái trán, ăn mặc hồng nhạt hệ vận động phục, cái này nhan sắc sấn đến nàng lại kiều lại nộn. Đi ở trong đám người thập phần thấy được, từ cổng trường bắt đầu liền có người chụp lén nàng. Hôm nay toàn giáo người cùng quỷ đều tụ tập ở sân thể dục thượng. A Kiều đi theo 10 ban tiến tràng, ngồi xuống dưới liền bắt đầu ăn đồ ăn vặt, không riêng chính mình ăn, còn phân một bọc nhỏ cấp Trịnh An Ni. Trịnh An Ni hỏi nàng, ngươi khẩn trương sao? A Kiều ăn sô-cô-la hoàn, không miệng trả lời nàng. Sân thượng 10 huynh đệ đều trình diện tới cấp nàng cố lên. Trong đó một cái còn hỏi A Kiều, muốn hay không ta đi đem người sẫy? A Kiều tà 10 huynh đệ liếc mắt một cái, liền bọn họ kia lá gan. Ở nhân khí như vậy vượng thời điểm còn phải nàng trước tiên thắp hương bổ một bổ. Càng đừng nói là giúp nàng vội, lại nói nàng căn bản không cần hỗ trợ, quảng bá loa gọi vào A Kiều tên. Làm nàng đi tham gia 400 mễ, 10 ban mấy nữ sinh ủ rũ cục đuôi, lại như thế nào chạy, các nàng ban cũng là lót đế, năm trước còn rớt bổng, thua kỳ thảm, bị 7 ban cười nhạo, năm nay còn không biết thế nào, mỗi đến loại này thời khắc, các bạn học liền ở hết sức đoàn kết, thật muốn thi đấu, liền Thẩm Lệ Na đều bắt đầu cho các nàng cố lên, còn cầm khăn lông cùng thủy. Lập chí muốn trở thành đường băng biên một đạo lượng lệ phong cảnh tuyến. Tốt nhất là có thể bị Thẩm Hy thấy. Trịnh An Ni mắt trợn trắng. Nàng đem Thẩm Lệ Na tiểu tâm tư nhìn thấu. Vòng qua bên người nàng. Nhân ra Thẩm Hy biết ngươi là ai à, ai ngờ Thẩm Hy vừa vặn đi qua. Hắn nghe thấy Trịnh An Ni ở kêu tên của hắn. Ngẩng đầu tìm tòi một chút. Lại không phát hiện người. Trịnh An Ni mặt đều đỏ. Quá mất mặt, nàng có thể bất cứ giá nào truy oppa, nhưng không thể truy giáo thảo. Muốn mặt, khác nữ sinh đều ở làm duỗi thân vận động, hy vọng chạy thời điểm có thể bước chân kéo đại điểm. A Kiều đem đồ ăn vặt đóng gói nhét vào Trịnh An Ni trong tay. Đi đến nàng xuất phát chạy điểm, chờ đợi giao tiếp bổng. 10 ban quả nhiên là nhất lạc hậu kia một bổng, người khác đệ nhị bổng chạy một nửa. Bên này vừa mới vừa giao tiếp, đệ tam bổng là A Kiều. Nàng nhận được cây gậy liền phi đạn một chút xông ra ngoài. Trịnh An Ni há to miệng, ai cũng không thấy rõ nàng là như thế nào hơn người. Liền như vậy, vèo một chút, chạy thắng 7 ban, lại chạy thắng 6 ban. 10 ban lập tức xoay chuyển thế cục, A Kiều đem cây gậy giao cho đệ tứ thời điểm, còn thuận thế dùng phong lấy nàng một chút. Đệ tứ bổng mê mê đăng đăng, cái thứ nhất tới trung điểm Mani A Kiều mặt không đỏ khí không xuyễn. Bước chân cũng chưa biến, chạy xong rồi liền từ từ nhàn nhàn nhảy đến Trịnh An Ni trước người. Cầm lấy đồ ăn vạt, lại ăn lên, thể ủy hận không thể cấp A Kiều quỳ xuống. 6 ban liền như vậy mơ màng hồ đồ, vứt bỏ đệ nhất, khi nào lãnh kim bài. Thể ủy, ngoặc kép, đó là đoàn thể. Đoàn thể không thể cho ngươi, A Kiều vừa nghe, nổi giận, nàng chính là vì kim bài mới tham gia. Không có kim bài nàng nhưng không làm. Thể ủy xem nàng thân thể này tố chất, nuốt khẩu nước miếng, bằng không, ngài lão nhân ra lại nhiều động động tay, ném cái quả tạ, cái kia là cá nhân, hành đi, Trịnh An Ni sấn không người chú ý. Tiến đến A Kiều bên tai, y tứ, đừng một tay, nàng sợ A Kiều vừa lơ đãng ném ra cái thế giới ký lục tới. A Kiều cũng không quá mức, cũng liền so xa nhất cái kia lại xa một đoạn. Cầm nàng đệ nhất khối kim bài, 800 mét trường bào càng không chỉ hoãn, đường băng thượng một đạo hồng nhạt thân ảnh, chợt nhanh chợt chậm, ngẫu nhiên nàng còn nhảy nhảy dựng, quăng phía sau người một vòng, hai vòng, không ba vòng, nàng tới rồi, Hạng Vân Độc đúng lúc này tới rồi sân thể dục, hắn tìm được rồi 10 ban vị trí, ngồi ở khán đài thượng, Thẩm Lệ Na một chút há to miệng, người nam nhân này. Này thân cơ bắp, cái này chân dài, thành thục nam nhân mị lực ập vào trước mặt, trong không khí đều tản ra hormone, nàng chạy nhanh lắc lắc bên người nữ sinh, đó là ai a, là ai ca ca đi, nhìn qua hơn 20 tuổi, khẳng định không phải đồng học gia trưởng, nháy mắt liền đem bên người này thuốc nhuộm màu xanh biếc sáp chi khí chưa cởi nam sinh so đến dưới, lòng bàn chân đi. Thẩm Lệ Na không ngại cùng đại thúc yêu đương, nàng muốn tìm Hạng Vân Độc muốn số WeChat, A Kiều liếc mắt một cái liền thấy Hạng Vân Độc, nàng cao cao vẫy tay, Hạng Vân Độc vốn dĩ mặt lạnh ngồi, hắn cảm thấy chính mình ngồi ở một đám cao trung sinh trung gian. Không hợp nhau, nàng chính là trong đám người tiêu điểm, ánh mắt mọi người đều ngắm nhìn ở nàng trên người, nhưng A Kiều trừ bỏ Hạng Vân Độc, ai cũng không phát hiện. Cách nửa cái sân thể dục, đối Hạng Vân Độc so một chút tâm ni ta thao. Trần Kiều là ở với ai so tâm? Ai? Khán đài biên một chút sôi trào lên. Hạng Vân Độc hai tay còn hoàn cánh tay. Trên mặt giả khóc, trong ánh mắt lại tất cả đều là ý cười. Đối với A Kiều so đại mỗ chỉ, làm nàng cố lên. A Kiều quay đầu lại trói tóc. Nàng giống một trận gió nhẹ giống nhau nhảy lên. Nghiêng người mà qua. Khinh phiêu phiêu rơi xuống cái đệm thượng, Trịnh An Ni kêu giọng nói đều ếch, nàng chỉ có thể liều mạng múa may nàng vận động phục. Trần Kiều một người tam cái kim bài, là lần này đại hội thể thao kim bài vương. Hết chương.